Tính ra thì đến bây giờ ngài cũng chưa thể khám phá hết được bí ẩn trong thân phận Diệt Thiên này, tại sao sau lần sét đánh chúng đó, lời nguyền Diệt Thiên kia lại mất đi mà dường như sức mạnh bí ẩn của Diệt Thiên cũng hoàn toàn biến mất. Lão Hòa Thượng chăm chú nhìn Dung Phượng Ca âm thầm suy đoán, chẳng lẽ tình cảm của một con người lại thực sự mạnh đến mức có thể nghịch thiên sao, ngài tu hành mấy đời tưởng đã thông thấu hết hồng trần, bây giờ nhận ra có những thứ ngài cũng không rõ được. Lão Hòa Thượng cười nhẹ. Dung Phượng Ca than khẽ, mọi chuyện ra sao y cũng không cần muốn biết nữa rồi, miễn là y còn sống, còn có cơ hội nhìn thấy người kia thì đã là rất tốt rồi. Dẫu có chờ đợi thêm 7 năm mới có thể trùng phùng, y cam tâm tình nguyện, dù sao y không thể mạo hiểm bất cứ chuyện gì nữa, họa sát thân. Này là đối với y hay đối với Nhan Nhan đều nguy hiểm, nỗi đau sinh ly tử biệt một lần thôi đã đủ khiến y đau nát tâm can, đã không còn sức để thử thêm một lần. Trụ trì, có thật sau 7 năm, ta cùng Nhan Nhan có thể gặp lại, không gây nguy hiểm gì đến tính mạng của Nhan Nhan chứ? Dung Phượng Ca mong chờ nhìn Lão Hòa Thượng, 7 năm, đúng vậy 7 năm. Y nhất định chờ được mấy ngàn năm y còn chờ nỗi huống chi là 7 năm, chỉ cần Nhan Nhan không có chuyện gì là tốt rồi, chỉ cần Nhan Nhan bình an còn sống là tốt rồi. Lão nạp cũng không rõ, nhưng nếu thí chủ cùng vị thí chủ kia trong vòng 7 năm trở lại đây cùng nhau, sẽ cửu tử nhất sinh, bởi lẽ mệnh cách của hai người sinh ra vốn là khắc tinh của nhau, một trong hai người phải có người sống kẻ chết. Lão nạp chỉ có thể tính đến đây thôi, tiên cơ không thể tiết lộ. Ta đã hiểu, cảm ơn. Trụ trì, Dung Phượng Ca mỉm cười nhìn Lão Hòa Thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hòa Thượng ôn thanh cười, ánh mắt sâu thăm thẳm. Lão Hòa Thượng cất bước đi, Dung Phượng Ca yên lặng nằm trên giường, hàng mi đen láy thật dài, khẽ dập dờn. Nếu theo như lời của trụ trì nói, y quả thực trong mắt của Nhan Nhan đã chết được nửa năm rồi, nửa năm. Rồi đó, không biết Nhan Nhan hiện giờ sao rồi, chắc chắn Nhan Nhan hiện giờ rất cô đơn, mà y lại không thể cùng Nhan Nhan gặp lại. Khẽ mím môi, tiên đế thật đáng ghét, đã hủy lời nguyền kia, sao phải bắt y chờ thêm 7 năm nữa kia chứ? Dung Phượng Ca hờn dỗi nghĩ, bất an lo lắng lại không thể làm gì, bất giác đưa tay chạm khẽ vào ngực mình, tâm của đập liên hồi trong lồng ngực minh chứng tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều là sự thật không phải là giấc mộng. Nhan Nhan, nhất định phải chờ chờ. Phượng Ca tìm Nhan Nhan. Đúng rồi, Dung Phượng Ca bật người ngồi dậy, đôi con ngươi man mác buồn kia chợt lóe ánh sáng, Lão Hòa Thượng đã nói chỉ cần hai người không cùng nhau là được vậy thì. Y chỉ cần len lén gặp Nhan Nhan là được rồi, không để Nhan Nhan biết được chỉ. Đứng thật xa nhìn lén Nhan Nhan, sẽ không sao mà, đúng không? Dung Phượng Ca tự an ủi mình như thế. Nghĩ đến là làm tiểu Phượng Ca của chúng ta, ngồi dậy bước ra khỏi giường, và y bị ai phát hiện cơ thể của mình thực sự. Yếu, có lẽ nên bắt đầu với việc khôi phục sức khỏe, Dung Phượng Ca thầm nghĩ, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, thô sơ đơn giản, và dường như y cũng chẳng có tài sản gì mang theo thì phải. Thật là, khó khăn a, bây giờ dường như y không có đồng bạc nào trong tay rồi, giật mình chạm vào cổ, lấy ra miếng bạch ngọc mà ngày trước Nhan Nhan tặng y, may quá vẫn còn. Ôn nhu vuốt nhẹ miếng ngọc trong suốt không tì vết này, đôi con ngươi nhẹ nhẹ gợn sóng, ôn tình tha thiết môi khẽ thì thầm. Nhan, Nhan, cẩn thận mang vào, Dung Phượng Ca thỏa mãn cười, những thứ Nhan Nhan tặng y, bây giờ y chỉ còn giữ mảnh ngọc này thôi, nếu không còn. Vô thức nắm chặt lấy mảnh ngọc, Dung Phượng Ca cười khẽ. Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa, y bây giờ bắt đầu việc kiếm lộ phí quay về đế đô bằng việc xem bệnh cho người khác cũng không sai. Cố lên, Dung Phượng Ca, thế đó, mọi chuyện trong vòng nửa năm này, bên này chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bây giờ đã là cuối đông, chập chờn sang xuân, không khí se lạnh, nhưng tuyết đã không còn rơi, thời gian trôi qua chính là vô tình như vậy, sẽ không vì bất cứ một ai mà dừng lại. Ngược dòng thời gian nửa năm về trước ngày mà Dung Phượng Ca ra đi ấy, có lẽ đối với một số người, nhất thế này sẽ không sao quên được dù. Sau này có trùng phùng, nhưng những ngày tháng đó, đối với họ, đối với nàng, đôi lúc vẫn kinh hồn giật mình sau những cơn ác mộng dài dẳng. Nha đầu, ngươi, đừng như vậy, Phượng Ca. Đã ra đi rồi, ngươi. Sao cố chấp như vậy chứ? Ngay đến cả Dung Cơ cũng không thể im lặng được nữa, lên tiếng can ngăn. Nỗi đau mất đi tôn tử vẫn còn âm ý không nguôi trong lòng ngài, nhưng mà thấy Lạc Khanh Nhan như vậy, ngài cũng cảm thấy dường như ngài đau lòng gấp 10 cũng không bằng một cái ánh mắt của nha đầu này nhìn thi thể tôn tử của ngài. Chuyện là, đã 7 ngày rồi, từ ngày ở Vi Lạc Tự hôm đó, Lạc Khanh Nhan vẫn chưa chấp nhận được sự thật Dung Phượng Ca đã chết, cho nên không muốn ai động vào y, không cho ai mang thi thể y đi chôn cất. Mỗi khi có người lại gần y, thì Lạc Khanh Nhan nổi điên cho người đó một trường, bốn lão giả, ảnh nhất, ảnh nhị cùng Linh Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều không may mắn ăn một trường đó, chỉ có điều sau mấy ngày không ăn không ngủ cùng với bị thương, nội lực của Lạc Khanh Nhan không được ổn định cho lắm, nếu không nhất định có án mạng. Hắn chưa có chết, ai nói hắn chết, ta giết kẻ đó. Lạc Khanh Nhan vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của Dung Phượng Ca, gần từng tiếng. Hắn mới không có chết, nàng không tin, không tin hắn cứ như vậy, bình thản bỏ nàng đi rồi đó. Hắn mới luyến tiếc nhất nàng không phải sao? Lạc Khanh Nhan khẽ thì thầm, vươn tay cầm lấy tay của Dung Phượng Ca, nhẹ giọng nỉ non. Có phải là, ngươi đang giận ta lúc trước, cũng đã từng vứt bỏ ngươi, cho nên ngươi mới ngủ không chịu tỉnh dậy. Ngươi, chính là đang giận dỗi, phải không? Dung Phượng Ca, Phượng Ca của ta, thà là, Lạc Khanh Nhan khóc, thà là nàng rơi lệ, thà là nàng điên cuồng đập phá phát tiết nỗi đau trong lòng, còn hơn nhìn thấy nàng vẻ mặt vẫn như vậy bình thản nói chuyện, lại khiến cho người ta nhìn vào thắt chặt tâm can. Dung Phượng Ca ra đi, bốn lão giả, mắt đỏ hoe, Linh Vân cũng lệ rơi đầy mặt, ảnh nhất cùng ảnh nhị, nước mắt lăn dài trên má. Tiểu hài từ tên gọi Diêu Nhi kia òa khóc thành tiếng. Ai ít nhiều cũng rơi một giọt nước mắt, chỉ có nàng, chỉ có Lạc Khanh Nhan nàng, từ đầu đến cuối, lệ cũng chưa ngập trong khóe mắt, đôi con ngươi giáo hoảnh khô khốc, hàng chân mày luôn phảng phất cái gì đó, đau âm ý, nghẹn nghẹn trong lòng, khó chịu đến phát hoảng. Linh Vân nói, Khanh Khanh, ngươi, cứ khóc đi, ta, sẽ không để cho ai nhìn thấy nước mắt của ngươi đâu. Nàng chỉ cười, hỏi lại, ta, vì cớ gì lại khóc, hắn, vốn không có việc gì mà, tức thì, Linh Vân bật cười thành tiếng cười. Ra nước mắt, tiếng cười ô yếc nức nở hóa thành tiếng khóc lúc nào không hay, Linh Vân liên tục đánh vào người Lạc Khanh Nhan, vừa đánh vừa khóc. Ô ô, ngươi, tại sao lại không khóc, tại sao, ngươi, khóc khóc thành tiếng, có phải tốt hơn không? Khanh Khanh, cầu ngươi, đừng như vậy, ta đã mất một bằng hữu rồi, không muốn mất đi ngươi đâu. Lạc Khanh Nhan không nói, vẫn nhìn chăm chăm vào Dung Phượng Ca, hắn. Vốn không có chết sao, không một ai tin nàng kia chứ, nàng vẫn cảm nhận được hắn. Đang chờ nàng kia mà. Hết chương 71, cách chương.